Linh hồn thâm sử nháo cách mệnh. Quyển 5, góc truyện audio.com. Khép lại chuyện bằng một màn super hot của Hổ Ca nhoé. Phiên ngoại, món đồ chơi của Hoắc Hổ. Ngày hè mát mẻ, cùng chủ trẻ tuổi Lâm Cảnh Phong sự nghiệp thành công. Về chưa bao lâu đã mua được một căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ 1 phòng khách tại Bắc Kinh. Trang hoàng đơn giản, một phòng cho mình và Triển Hành ở, một phòng cho Hoắc Hổ ở, khoảng thời gian lúc Lâm Cảnh Phong mới về. Chỉ cần có thời gian rảnh là tùy ý Triển Hành đẩy ngã mình ra làm. Có khi tới từ đằng trước, có khi tới từ phía sau, biến hóa đủ kiểu làm đi làm lại, hai chân Triển Hành như nhũn ra, thực sự chịu hết nổi. Một ngày nọ, Triển Hành cầm chuột tìm kiếm khắp trên mạng, nghiên cứu quy trình mở cửa tiệm, xem tới xem lui không nghĩ ra ý tưởng gì, bèn mua một cái máy làm sữa chua cho Hoắc Hổ dùng. Máy sữa chua là do Đường Du thiết kế chế tạo, bạn Đường Du mở một shop đồ điện trên mạng, thiết kế đồng thời chế tạo ra một loạt máy thực phẩm hưu nhàn đa chức năng. Máy sữa chua này cũng không phải như máy sữa chua thông thường. Có rất nhiều công năng, có thể làm sữa chua, chế tạo váng sữa, khuấy bơ, cắm điện vào còn làm được kem và các sản phẩm từ sữa. Có thể xay cà phê, khuấy kem tươi, làm mứt hoa quả, đánh cream. Lâm Cảnh Phong thờ ơ liếc một cái, nói, lại phá của nữa à, cởi quần đùi ra, qua đây làm, điện thoại reo, Triển Hành nói, mua cái máy sữa chua cho Hổ Ca chơi, làm kem gì đó ăn. Chờ chút, Triển Hành đứng dậy tiếp điện thoại. Triển Dương gọi tới, Lâm Cảnh Phong đón lấy con chuột tùy tiện xem. Giúp Triển Hành trả tiền xong lại mở shop đồ dùng tình thú ra. Thương hiệu đồng chí ăn chăm ăn. Đa hình đa dạng, kiểu dáng táo bạo, không nặng, yêu em làm sướng chết em. Lâm Cảnh Phong vừa xem vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đem nào chứng dung. Nào máy kích thích điểm gờ tuyến tiền liệt. Bồng nhuyễn, xúc tua bạch tuột dùng hết lên mình Triển Hành, hoặc mình dùng đằng sau, cho Triển Hành dùng đằng trước, rồi làm tình trên sofa. Nghĩ tới đây, y lập tức cương chịu muốn hết nổi. Lâm Cảnh Phong tính tổng lại, mua một đống quần lót tình thú, đồ chơi, điền địa chỉ, trả tiền, mới xác nhận trả khoản xong Triển Hành liền quay lại. Lâm Cảnh Phong lập tức đóng trang web. Triển Hành nói, anh đang xem gì vậy? Lâm Cảnh Phong mở trang web khác. Không xem gì hết, em nhìn này, du lịch nghỉ dưỡng, tự phục vụ ở ven biển Maldives 6 ngày 5 đêm cho 2 người. Ồ ồ ồ, đẹp quá. Mắt Triển Hành sáng rực. Mùa hè mà đi lướt sóng bơi lội là sung sướng nhất. Đi không? Đi đi. Lâm Cảnh Phong quay đầu lại dịu dàng hôn môi Triển Hành. Đi hưởng tuần trăng mật. Triển Hành, mấy ba của em cũng hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Đi thôi, ghi danh đi. Thế là Lâm Cảnh Phong hoàn toàn quên phánh chuyện đồ chơi tình thú. Ghi danh xong, hôm sau kêu Hoắc Hổ trông nhà. Mình và Triển Hành đi Maldives chơi. 2 ngày sau, Hoắc Hổ cao lớn ngậm cây kẹo mút, mặc cái quần đùi, bên trong thả rông thượng trận. Không mặc quần lót, ngày hè thật mát mẻ. Hoắc Hổ ngồi trên sofa hóng điều hòa, xem TV, tin tức, gần đây tỉnh Quảng Đông phát sinh vài sự kiện giết thịt mèo. Cứu mèo quy mô lớn, Hoắc Hổ dùng mình một cái, vội chuyển kênh, đình đông, chuông cửa reo, Hoắc Hổ đi mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh. Hoắc Hổ, tiểu ca chuyển phát nhanh đeo cái đinh lóe sáng trên tai. Hai mắt lấp lánh hữu thần. Đại ca, là anh mua đồ chơi phải không? Hoắc Hổ vò vò đầu. Đáp, không phải, là bạn tôi mua đó đoạn ký nhận hàng. Tiểu ca chuyển phát nhanh tỏ thái độ thất vọng. Gật đầu nói, anh bạn, tôi hiểu rồi đoạn xoay người đi. Hoắc Hổ đóng cửa, nhìn cái hộp to kia. Bắt đầu gọi điện thoại cho Triển Hành. Trên bãi cát nắng chiếu tươi đẹp. Lâm Cảnh Phong đang chơi lướt sóng. Triển Hành đeo kính râm uống nước. Tiếp điện thoại. Hổ ca hả, đúng rồi, chuyển phát tới rồi à, Hoắc Hổ, là gì thế, ăn được không? Triển Hành nhớ tới máy sữa chua đặt mua lúc trước, không ngờ nhanh như vậy đã chuyển tới rồi. Bèn cười nói, là đồ điện lặt vặt thôi, mua riêng cho anh dùng. Hoắc Hổ mở hộp, bên trong là một đống hàng xanh xanh đỏ đỏ xếp đặt chỉnh tề. Trán Hoắc Hổ nổi ba lần hắc tuyến. Triển Hành nói, anh thử xem, Hoắc Hổ, mua riêng cho anh. Triển Hành, cũng không phải, mọi người đều có thể dùng mà. Anh thử trước đi, nghiên cứu cách dùng rồi nói cho em biết ha. Bên trong có sách hướng dẫn đó. Xem kỹ vào, nhìn hiểu chữ giản thể không? Hoắc Hổ cầm một cái quần lót chữ T lên. Hiểu hiểu, Triển Hành nhấn mạnh, nhất định phải coi sách hướng dẫn nha. Đừng phá hư đó, anh nhất định sẽ thích. Cúc nha, bye bye, Hoắc Hổ, trong nhà ngay cả một con mèo cũng chả thấy bóng. Quần lót chữ T đôi không có sách hướng dẫn. Trên vỏ ngoài có in hình cặp mông người mẫu. Hoắc Hổ nghĩ ngợi một hồi. Sau đó vặn điều hòa nhỏ lại chút, cho đừng lạnh, rồi bắt đầu mặc thử. Phù, Hoắc Hổ thay quần lót tê đôi vào, mặc chiếc áo ba lỗ ngắn tay mỏng tang, vóc người hắn cao lớn, hai chân cũng dài, hắn bắt chéo chân, lắc lư mắt cá chân, nằm ngửa trên sofa lục lọi hộp đồ chơi, bộ đồ chơi tình thú 6 món. Đây là lần đầu Hoắc Hổ thấy mấy thứ đồ chơi này. Ngẫm nghĩ, rồi lật sách hướng dẫn xem trước, một vòng nịt tay, dùng để đeo lên cánh tay. Có rãnh chứa được nhiều hộp pin phụ, tùy ý điều tiết dòng điện mạnh yếu. Hoắc Hổ đeo nó lên cánh tay tráng kiện, buộc chặt dây nịt, hai máy kích thích tuyến tiền liệt chuyên dụng cỡ 1. Máy kích thích này được chế tạo phù hợp với thể hình nam tính. Hoàn toàn áp sát vào trực tràng quý khách, sẽ không gây ra bất cứ cảm giác dị vật nào. Sau khi thoa dầu bôi trơn đầy đủ, nhẹ nhàng đưa vào hậu đình, rồi thong thả trượt tới cuối trực tràng. Trong chỗ nối nguồn điện có cái rãnh trơn, đầu cao su sẽ cách trực tràng chậm chậm mát xa, kích thích tuyến tiền liệt quý khách liên tục, đưa vào xong xin tập trung sức chú ý, cảm thụ khoái cảm tê dại sản sinh do tuyến tiền liệt bị đè ép. Quý khách không nên chạm vào bộ phận sinh dục, bởi vì sẽ rất dễ gây xuất tinh sớm trước thời hạn. Sau khi cảm nhận đầy đủ cơn sướng có thể vuốt ve những vùng nhạy cảm trên người như đầu nhũ. Cổ dương vi ti chảy ra một lượng lớn dịch tuyến tiền liệt là hiện tượng bình thường. Hoắc Hổ kiếm chút sữa bò bôi lên máy massage, gắn pin tặng kèm vào hộp chứa pin, ráp vào dây nịt trên tay, cố định chắc, đoạn giơ một chân lên, hơi khẩn trương lấy máy massage canh ngay hậu đình, khẽ nhét vào, máy massage có hình cá heo, sau khi nhét vào nó chậm chậm trượt sâu vào trực tràng. Phần đuôi mắc ngoài hậu đình. Hoắc Hổ cảm thấy bụng dưới tê dại một trận, hắn chậm rãi thở hắt ra, vặn mở nút xoay trên hộp pin, máy massage bắt đầu chậm rãi rung động, Hoắc Hổ nuốt nước miếng, nghiêng người qua, đần mặt nhìn sách hướng dẫn, cơn khoái cảm đến thong thả mà không đột ngột, hệt như hải triều không ngừng chất chồng trong cơ thể hắn. Kế tiếp cọ rửa hắn từng trận, phân thân dưới hắn đã vểnh cao, nước rỉ ra thấm ướt quần lót. Khiến cái quần tam giác bằng lụa mỏng trở nên trong suốt. Vật to lớn gân chằng chịt ẩn hiện mông lung. Hoắc Hổ ve vuốt đầu nhũ mình, vùi mặt trên tay vịn sofa, thở dốc đứt quãng, cổ và ngực ửng đỏ. Hắn luống cuống lấy một cái hộp khác qua. Ba ống niệu đạo có thể điều chỉnh, chế tạo từ nhựa silic tổng hợp, có tác dụng dẫn dòng điện nhẹ, kiến nghị lúc làm tình đưa cho không dùng. Ống mềm được tạo thành từ nhựa silic tổng hợp, có tác dụng dẫn dòng điện nhẹ, như trong hình, sau khi cương tách đỉnh đầu đỉnh ra, làm lỗ niệu đạo hé mở, đem đoạn trước của ống nhựa, dương vi ti thô to của Hoắc Hổ đã ướt đẫm, quần tam giác bao không trọn, nó thò hơn nửa đầu ra ngoài. Hoắc Hổ hít sâu một hơi, chỉnh máy massage đang rung từng trận ở hậu đỉnh nhỏ lại, rồi vạch đầu đỉnh ra. Trong lỗ niệu đạo chảy ra một dòng dịch tuyến tiền liệt. Dính ướt tay, hắn đem cái ống mềm nhuyễn xoay tròn rồi nhét vào niệu đạo. Tức khắc có cảm giác khó tả vì dị vật xâm nhập. Dừng một hồi, sau khi quen rồi liền cảm thấy từ đầu đỉnh to lớn cho tới gốc nhục bổng thoải mái vô cùng. Hắn cắm cả cái ống mềm dài 18cm vào niệu đạo mình. Gần như tới gốc. Rồi dựa theo sách hướng dẫn lật lớp màng trong suốt dạng ô mềm mại ở cuối đầu ống qua. Để nó bao chặt lấy đầu đỉnh mình, nối nguồn điện vào, lần đầu sử dụng kiến nghị quý khách nên mở mức thấp nhất. Tập quen rồi hẳn chỉnh tăng dần lên, sẽ thể nghiệm được khoái cảm phân thân cực kỳ mãnh liệt. Hoắc Hổ nhìn nhục bổng thô to của mình, lúc vừa nhét ống mềm vào vẫn có chút chưa quen, nhưng khi quen rồi lại sinh khoái cảm bị giam cầm, nhất là đầu đỉnh to lớn được bao trong lớp màng càng cứng đến đỏ bừng. Hoắc Hổ nhịn không được rên một tiếng trầm thấp, sau khi mở dòng điện một cơn khoái cảm mãnh liệt từ nhục bổng truyền đi khắp toàn thân. Sự kích thích đó khiến hắn bất giác co một chân lên. Nằm trên sofa run rẩy từng cơn, sóng khoái cảm truyền từ hậu đình và đầu đỉnh khiến hắn gần như bắn ra. Nhưng lại bị ống mềm ngăn chặn, từng dòng tinh khó tiết, cơn cao trào lặp đi lặp lại làm ý thức hắn mơ hồ. Mấy lần Hoắc Hổ nghiêng người qua, khom lưng, rồi nằm ngửa, lát sau thở dốc lần mò xuống sofa, run run cởi áo ba lỗ và quần lót. Giang Tư Chi, toàn thân trần trụi nằm trên nền đất, lồng ngực hắn ướt đẫm mồ hôi, từ vành tai cho tới cổ, trên xương quai xanh ửng màu đỏ lượng mê người, nhục bổng dựng thẳng tắp, dưới hai tầng kích thích của dòng điện và gậy massage nó cương vảnh và run rẩy từng cơn. Khoái cảm xuất tinh đến liên tục nhưng lại vô phương tìm chỗ phát tiết khiến Hoắc Hổ muốn gỡ cái màng mỏng chết tiệt kia xuống. Hắn nhịn một hồi, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hoắc Hổ mò mẫm trên bàn trà chốc lát, sờ chúng một cái hộp khác, bốn bạch tuột rung, Hoắc Hổ, hướng dẫn sử dụng, trong con bạch tuột có gắn máy rung, hoạt động theo cảm nhận nhiệt độ, cho nam dùng, Hoắc Hổ xem sách hướng dẫn một hồi. Nhìn không biết vài từ, chỉ hiểu sơ bức vẽ minh họa, đầu bạch tuột là một thiết bị như trứng rung, cả con bạch tuột lớn không quá hai ngón tay. Hắn chỉnh tần số dòng điện thấp xuống chút, mở tám cái xúc tua của bạch tuột ra. Cách dùng bạch tuột, một tay nắm phân thân, để đỉnh đầu đỉnh hướng về phía bạch tuột, hoặc bạch tuột lên điểm G ngoài bên dưới đầu đỉnh, như trong hình. Trên hình có một đường thẳng chỉ về hướng âm nang bên hông đầu đỉnh. Càng gần đỉnh, độ mẫn cảm của điểm G càng mãnh liệt, áp sát bạch tuột vào phần gân sẽ giúp quý khách thể nghiệm khoái cảm triền miên. Hoắc Hổ áp đầu bạch tuột lên bên hông nhục bổng, chiếu theo hình vẽ mở mấy cái chân mềm mại của bạch tuột ra. Để nó miễn cưỡng ôm lấy đại nhục bổng gần 20cm của mình. Phân thân nóng hổi cương vảnh vừa tiếp xúc độ dung liền bắt đầu chấn động từng trận. Pa Hoắc Hổ nuốt nước miếng, bị kích thích nhiều đợt, dương căn của hắn đã gượng đến đỉnh điểm, bên trong có dòng điện nhẹ không ngừng kích thích niệu đạo. Bên ngoài có máy dung mềm chấn động liên tiếp, xúc tua bạch tuột ôm lấy đầu đỉnh, truyền cảm giác thư thái đi khắp cả nhục bổng. Hoắc Hổ bắt đầu thở gấp. Đầu ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, hắn miễn cưỡng mở nốt hộp cuối cùng, bên trong đựng một đôi bướm làm bằng lông vũ, nam kẹp đầu nhũ cao su, kiến nghị cho một dùng, kẹp bướm lông vũ được thiết kế kề khít vào đầu nhũ nam. Bộ phận kẹp có lắp một viên bi nổi, nối điện vào rồi kẹp nó vào bộ ngực hùng vĩ của người yêu quý khách. Hạt cao su sẽ ma sát đầu nhũ liên tục. Lồng vũ sẽ phe phẩy gờ ngực theo tần suất rung, mang đến khoái cảm khó tả cho toàn thân quý khách. Dưới đôi bướm lông vũ nọ còn gắn kẹp kim loại, Hoắc Hổ xem sách hướng dẫn, rồi đem nó kẹp lên đầu nhũ cương cứng như hạt đậu của mình. Giáp hộp pin vào, vặn mở điện, vừa khởi động thiết bị kích thích toàn thân, kẹp cao su trên đầu nhũ kẹp rất chặt, Lâm Cảnh Phong chiếu theo vóc dáng và chiều cao của mình chọn kẹp cỡ trung. Nên khi Hoắc Hổ bị kẹp càng tăng thêm tư vị kích thích căng xiết. Hoắc Hổ rốt cuộc nhịn hết nổi la. Chất giọng nam tính của hắn trầm thấp và gợi cảm. Toàn thân run rẩy mấy lần, trở mình muốn nằm ngửa trên sofa, nhưng bị khoái cảm trùng kích nên không ngừng co cuộn người lại. Máy massage tuyến tiền liệt ở hậu đình tăng lực độ. Dòng điện tập kích từng trận trong niệu đạo. Thân thể đàn ông vĩ ngạn run rẩy liên miên trong cơn khoái cảm này. Nhục bổng của Hoắc Hổ đã cứng đến nhói đau, dịch tuyến tiền liệt và dịch thể tràn ra màng mỏng, chậm rãi chảy từng dòng ra ngoài, làm ướt bóng cả cây nhục bổng hùng vĩ. Hoắc Hổ nhịn hết nổi đưa tay nắm gốc nhục bổng lắc nhẹ, khiến nó càng sướng hơn. Hắn gần như vô phương hình dung cảm giác này, dùng một tay dính đầy dịch trơn chầm chầm sờ dọc từ tiểu phúc lên tới bụng. Khó chịu xoa nắn trước ngực, mồ hôi và dịch hòa lẫn nhau thoa lên cơ thịt rắn chắc của hắn, làm nó sáng bóng và tràn đầy mỹ cảm. Hoắc Hổ rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, chống người dậy, ngồi lên chiếc ghế xoay một bên phòng khách, đối diện tấm gương đằng xa trong phòng, thở dốc rút lớp màng mỏng trên đầu đỉnh ra, một dòng bạch dịch bắn ra, nhục căn run rẩy từng cơn, lại bắn ra một lượng dịch thể lớn. Hoắc Hổ nhìn cảnh tượng mình bắn tinh mỹ trong gương, gian nan nuốt nước miếng, tắt hộp pin, điện thoại reo, Triển Hành phấn khởi nói. Hổ ca, sao rồi, dùng được không? Không hỏng chứ, mùi vị không tệ chứ. Hoắc Hổ hài lòng rút khăn giấy lau dịch văng trên người mình. Cảm ơn, mùi vị rất tuyệt. Triển Hành, cảm ơn cái gì? Chừng nào em về chúng ta cùng sử dụng. Mặt Hoắc Hổ đỏ bừng. Cái gì? Triển Hành, hở, không cho hả? Hoắc Hổ, không không ngờ còn Tiểu Lâm thì sao? Triển Hành, xài chung luôn, tiểu sư phụ cũng tham gia, mua về cho mọi người nghịch mà. Hoắc Hổ, Triển Hành, còn có thể trộn sữa tươi, làm váng sữa và các sản phẩm từ sữa nữa. Hoắc Hổ hoài nghi giơ tay lên ngửi ngửi, sắc mặt chuyển đủ màu rực rỡ. Triển Hành, hương vị ắt không tồi, anh làm thử một mẻ trước đi. Hoắc Hổ, cậu muốn a của đại ca làm. Triển Hành, đương nhiên, làm nhiều chút bỏ tủ lạnh chờ bọn em về thưởng thức. Nhất định rất ngon, cứ vậy đi, bọn em đi ăn chưa? Cúp à, ngoan nha. Hoắc Hổ cúp điện thoại, mặt đỏ bừng, chân chuồng đi tắm rửa. 3 ngày sau, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong trở về. Làm xong chưa? Triển Hành ngồi phịch trên sofa thở hổn hển. Vừa về Bắc Kinh là nóng muốn chết, chịu hết nổi rồi. Có gì ướp lạnh không lấy ra uống miếng. Hoắc Hổ mặc áo thun ba lỗ mỏng tăng ôm sát cơ thể. Mặc cái quần thể thao ngắn, để lộ bắp đùi cường tráng rắn chắc. Đứng ngoài nhà bếp, mặt đỏ ửng đáp, bơ sản lượng không nhiều lắm. Há Triển Hành phát hiện vẻ mặt Hoắc Hổ khác hẳn so với bình thường. Anh say tình rồi à, sao thoạt nhìn gợi cảm quá vậy? Anh tuấn hơn hẳn mấy ngày trước luôn nha. Lâm Cảnh Phong vác ba lô vào nhà, đóng cửa, thử xem, hương vị của Hổ ca làm ra sao. Hoắc Hổ nở nụ cười ngập tràn mị lực đàn ông, gật đầu đáp, đoạn xoay người đi mở tủ lạnh. Toàn Văn Hoàn, quần chữ T đôi, sớt xi di nó cho ra hình thế này. Quần lót T đôi, nổ ồ ồ sao cắt ngay đây chớ. Người ta muốn coi phản ứng của hai vợ chồng sau khi nếm thử sản phẩm Hổ ca làm à, cách chương.